Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 383, toàn chức gian thương, 30, góc truyện audio.com, trò chơi vẫn chưa cập nhật xong, mình thủ cũng không thể vào trò chơi, chỉ có thể ôm đồ ăn vặt xem TV. Thư Lâm co ro trên ghế sofa không dám nhúc nhích, cô không hỏi vì sao tôi bị đánh sao, người bị đánh cũng không phải là tôi, liên quan gì tới tôi. Nếu không phải thấy ngươi bị đánh đến đáng thương, trẫm có thể sẽ đứng xem ngươi bị đánh thành kẻ ngốc thuận tiện hô cố lên. Thư Lâm, cho lão tử một cơ hội kể lại câu chuyện có được hay không? Phiền ngươi lui ra đi, tôi là con riêng của Tiêu gia. Cuối cùng Minh Thù cũng ngẩng đầu liếc cậu một cái. Thư Lâm cười một tiếng, có chút nhợt nhạt, bất ngờ lắm đúng không? Liên quan gì tới tôi? Minh Thù gục đầu xuống bỏ vào miệng vài cái bánh bích quy, con riêng thiếu niên sáng sủa như vậy mà lại là con riêng, hiện tại cô muốn rắc vài nắm muối, có thể ăn gọn à không, có thể bức cậu tức chết không? Minh Thù có chút nóng lòng muốn thử. Tiêu Cảnh Hàn cảm thấy là tôi đã hại chết mẹ hắn và em trai của hắn. Giọng nói của Thư Lâm rất thấp, cậu ôm lấy hai chân, cằm đặt trên đầu gối. Bọn họ đều cảm thấy là tôi, hại chết bọn họ. Cho nên rốt cuộc có phải anh hại không? Thư Lâm lắc đầu, hắn như là đang nhớ lại. Hôm đó, mẹ của Thư Lâm đã qua đời, cậu theo họ mẹ ông Tiêu rất ít khi tới thăm bọn họ, có điều sau khi mẹ cậu qua đời, ông Tiêu ngược lại quan tâm cậu rất nhiều. Khoảng một tháng trước, ông Tiêu đến tổ chức sinh nhật cho cậu bị bà Tiêu nhìn thấy. Bà Tiêu đã biết đến sự tồn tại của cậu từ lâu nhưng vẫn không thích cậu lắm, dù sao chẳng có bà vợ chính thức nào lại đi yêu mến con riêng của chồng mình. Hắn cũng không nhớ rõ vì sao ông Tiêu lại cãi vã với bà Tiêu, sau đó bà Tiêu chạy đi, Tiểu Thiếu gia theo bà ta đến cũng chạy đi theo bà. Sau đó bọn họ chạy ra liền bị tai nạn xe, bà Tiêu chết, Tiểu Thiếu gia của Tiêu gia tuy không chết nhưng cũng là người thực vật. Tiêu Cảnh Hàn cảm thấy là cậu hại chết mẹ và em trai. Sau đó Tiêu gia lại xảy ra một chuyện, là việc làm ăn, chứng cứ đều chĩa thẳng về cậu, ông Tiêu tuy không làm gì cậu nhưng hiển nhiên thất vọng, đã rất lâu rồi không liên lạc với hắn. Minh Thù chẳng muốn an ủi cậu tí nào bởi vì cậu cứ như là diễn kịch. Muốn lừa đồ ăn vặt của lão tử, ngay cả khe hở cũng không có chứ đừng nói không có cửa. Người chết không thể sống lại, hay là anh đến đền mạng? Đền mạng ông nội cô có thể theo sát kịch bản được không, lão tử đâu có dễ nổi tâm tình như vậy. Thư Lâm dùng sức cấu bắp đùi, nước mắt tiếp tục rơi. Minh Thù, khóc dễ như chơi, cậu quả là tức giận rồi. Minh Thù cảm thấy cái giá của thù hận có thể là vô vọng, cô cố đấu tranh lần cuối. Anh khóc lóc gì với tôi cơ chứ, có thù gì thì có oán đấy, anh đến mà tìm Tiêu gia. Thư Lâm tiếp tục cấu bắp đùi, càng khóc dữ dội. Minh Thù đơ một lúc, cô nhìn đồ ăn vặt trong tay một chút, cuối cùng quyết định ăn nốt. Sau đó cô ôm người kia vào lòng. Phiền chết đi được, đừng khóc nữa. Khóc không ngừng, cậu là Mạnh Khương nữ sao? Thư Lâm khóc thút thít, không dừng lại được. Đau quá, có lẽ Thư Lâm khóc mệt rồi, cuối cùng cũng dừng lại, phì phò vài hơi đã ngủ, Minh Thù đưa tay chạm nhẹ vào bụng của hắn. Bởi vì đau, Thư Lâm rụt người một cái. Minh Thù điều chỉnh cơ thể một chút, đắp cho cậu tấm thảm ở bên cạnh, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Chào ôi, tấm lòng thiện này của trẫm đều dùng hết trong mấy năm này. Góc truyện audio.com, rồi, ăn thêm mấy miếng đồ ăn vặt để lưu lại chút lòng thiện. Lần đầu tiên nghe nói lòng thiện đều tồn tại từ đồ ăn vặt. Minh Thù mỉm cười, ăn ngon thì tâm tình sẽ tốt, tâm tình tốt thì sẽ lương thiện. Không hề ăn khớp vấn đề, không tật xấu. Gạch nối, trận chiến thần ma đã cập nhật, người chơi từng bị ma vương giết trực tiếp thành người chơi ma tộc, bản đồ có thêm 1/2, bị chia thành địa bàn ma tộc. Địa cung cũng không biến mất, trở thành một phó bản thả xuống một ít vật phẩm quý và trang bị. Mỗi tháng sẽ mở ra một trận doanh chiến đấu, mỗi trận doanh chiến đấu sẽ được thưởng rất phong phú, mánh lưới tuyên truyền thuộc loại quần chiến lớn nhất. Mà ngoài trận doanh chiến còn có bảng điểm, hiện giờ bảng điểm đã được cập nhật. Giết địch hoặc tham gia vào trận doanh cùng với đánh phó bản địa cung, mỗi tháng bảng điểm sẽ thưởng cho top 10, duy trì được vị trí số 1 nửa năm có thể nhận được danh hiệu. Bởi vì lần này ma tộc mở ra trận doanh chiến trước cho nên trận doanh chiến một tháng sau, ma tộc được ưu tiên chọn lãnh địa chiến trường và vật tư. Sau đó người thắng trận doanh chiến tháng tiếp theo sẽ được ưu tiên chọn chiến trường và vật tư. Cấp cũng tăng lên, trước đó full cấp là 60 đã cập nhật lên 120. Lần này số lượng cập nhật rất lớn, lúc này mọi người đều bận rộn thăng cấp nhưng trên thế giới, vẫn như cũ, rất náo nhiệt. Thế giới, xuyên bối. Con cháu thần tộc ha ha, đã sớm bảo các ngươi gia nhập ma tộc các ngươi lại không nghe, bây giờ biết hậu quả rồi chứ. Thế giới, Ly Ca, giữ lại chút thể diện cho bọn chúng đi. Thế giới Thiên Lý Truy Phong, các ngươi có gì đáng để đắc ý, nếu không phải Lan Chỉ gây rối, các ngươi có thể đánh thắng chúng ta. thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa, bình bất yểm trá, ta gây rối, các ngươi có thể làm gì được ta. Thế giới, thiên lý truy phong, giết Lan chỉ một lần được 100 vàng, thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa, 100 vàng có phải quá ít hay không? Hiện tại giá trị thân xác này của ta bét lắm cũng phải 1.000 vàng chứ. Phụt, người ta muốn giết ngươi, ngươi còn trả giá. Châu thật, thiên lý truy phong không nói lại câu nào, chỉ yên lặng treo giải, hiện tại trên người Minh Thù có thần khí kỳ thực cũng làm cho người ta thấy rất thèm, cầu mong cô không khóa, có lẽ giết được cô là có thể thăng cấp. Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa. Đi, địa cung phó bản. Đội, xuyên bối, thăng cấp à, được đi thôi. Đội, ly ca, đại lão đi đánh phó bản đấy ư. Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa. Cuộc sống thật gian nan, các ái khanh, đã đến lúc dùng các người rồi. Đội, cố tiểu thố. Đại thần, ta và ngươi cùng nhau hợp sức. Đội, khô lâu, tiểu thố, ngươi đừng học cô ta, toàn là học cái xấu. Người chơi tiêu tịch gia nhập vào đội, địa cung tiểu đội. Đội, cố tiểu thố, đại thần, người chơi, đồ ăn vặt là chính nghĩa, rời khỏi đội, địa cung tiểu đội. Chát mật hộ hoa linh, Minh Thù trực tiếp phát kỹ năng, Tiêu Cảnh Hàn phản ứng rất nhanh tránh sang một bên, Minh Thù đuổi sát theo, rút thần khí ra, trong nháy mắt liền đánh Tiêu Cảnh Hàn ngã xuống đất. Cố tiểu thố có chút sợ sệt kéo Tiêu Cảnh Hàn lên. Minh Thù nể mặt khô lâu, không đánh tiếp mà tự mình gia nhập đội gần đó, đột nhập phó bản, để lại cho đám cao thủ kia bóng lưng oai vệ. Ai nấy đều ngơ ngác, đây là chuyện gì, trước khi đăng xuất không phải vẫn còn. Góc truyện audio.com, rất tốt sao, có phải cô thích tôi rồi không? Giọng nói của Thư Lâm có chút nghẹn ngào, cậu không nhúc nhích mà vẫn dựa vào Minh Thù như trước, trong ánh mắt đầy kỹ năng lóe sáng. Liên quan gì tới anh, chớ rát vàng lên mặt mình. Minh Thù giết hết vật cản, đến nhặt nguyên liệu rơi xuống. Thư Lâm nằm trong lòng Minh Thù, lúc này cậu không thấy mặt của Minh Thù. Nhưng có thể cảm nhận được khí tức và nhiệt độ trên người nàng, ngón tay cậu cẩn thận sờ vào cánh tay Minh Thù. Tỉnh rồi thì cút đi, đừng trở ngại tôi vẫn khó chịu, Minh Thù không nói chuyện nữa, tiếp tục cùng đội xuống địa cung tìm nguyên liệu. Hiện tại bản đồ thay đổi nhiều như vậy, nếu cô không làm gì, không làm được gian thương, mà không làm gian thương thì sẽ không có tiền mua đồ ăn vặt. Cô theo hai đội, sau đó xuyên bối và ly ca thêm cô liền rời khỏi một đội, đi cùng với mấy người xuyên bối. Bình bất yếm trá, chiến tranh thì không ngại việc lừa dối. Cách chương.